Pokemon dị điểm, chương 318, Okara. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến các vị thần cũng đang bàn tán sôi nổi về sự hiện diện của một cá thể mạnh mẽ và có tiềm năng vượt quá mức tưởng tượng như Ina. Có thể hiện tại họ đang cảm thấy tiếc đứt ruột vì nhường cô ta đi tới một thế giới hoàn toàn khác nào đó ngoài kia để thúc đẩy CT Hao Hu hướng tới thần chiến. Nhưng thứ gì đã được vận mệnh quyết định rồi thì sẽ không thể sửa được nữa, trừ khi các vị thần bỏ ra một thứ gì đó có giá trị hơn thứ mà Arcus đã bỏ ra. Chắc đây cũng là lý do mà nó muốn chặt chết Ina lúc còn nhỏ, nhưng đáng tiếc. Cô ta là một dị điểm nên vận mệnh lại vô tình giúp cô ta có đủ thời gian để giờ đây thức tỉnh lại và có thể đạt tới độ chín của tiềm năng. Nhất là khi biến số tên hộ thần kia xuất hiện. Dị điểm tạo ra biến số để vượt qua hiểm họa đã diễn ra. Có điều tiếc là về tiếc vậy thôi. Hiện tại tất cả càng thấy may mắn khi mà tên hộ thần kia đã bị giết trước khi kịp mang các thông tin về thế giới này về. Có thể nói biến số mà các dị điểm tạo ra không thể nào nắm bắt được. Nếu tên kia về được thì đây căn bản là một biến số cực kỳ có hại. Nhưng cuộc gặp mặt với các vị thần tại Lòng Trắng là việc cần thiết phải làm vào lúc này. Trình hoãn chỉ làm tình hình trong tương lai càng ngày càng tồi tệ hơn mà thôi. Trở lại với Riley thì cậu đã cùng CT Hao Hu đè chuyện này xuống. Tốt nhất là càng ít bên biết về chuyện đã xảy ra ngoài kia càng tốt, vì để tránh trường hợp như quá khứ xảy ra. Tuy Ina sau này sẽ đi ra ngoài một thế giới khác nhưng Riley cũng cảm thấy vui mừng cho nó. Dù sao ở lâu cũng có cảm tình nên cậu cũng hy vọng là nó tới được một nơi mà có thể quên được những việc trong quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Hướng tới tương lai phía trước, CT Hao Hu cũng có ý nghĩ tương tự như vậy. Tuy điều này là điềm báo cho việc càng ngày đứa con gái bé nhỏ này càng rời xa ông ta, nhưng vài triệu năm này đã là quá đủ rồi. Nếu có điều gì chưa làm thì chắc chỉ có cho Ina gặp lại được Nis lần cuối, nhưng hiện tại không phải tình trạng lý tưởng lắm. Nhất là khi nó còn là cận thần, là bộ mặt của toàn bộ Pokemon, còn Nis lại là con người. Nhờ vào cả hai mà chuyện này cũng không tiếp diễn quá phức tạp rồi để lại hậu hoạn cực lớn nào đó. Còn về Ina thì nó vừa nhả ra phần cặn bã của tên hộ thần xấu số kia. Như xương cá vậy. Phần duy nhất mà Ina cần chính là phần thịt, tức thứ cấu tạo nên bản chất của một vị thần, còn phần xương hay ý thức của tên thần kia đương nhiên sẽ bị vứt bỏ ra như rác thải mà thôi. Chất dịch màu đen chứa bản ngã của tên thần kia ngấm xuống đất và tạo ra một sự sống mới trong đó. Riley không kể việc này cho ai vì đây không phải là mối nguy hại. Tên thần kia đã chết đến mức không thể chết lại rồi. Thậm chí linh hồn và màn bảo hộ bản ngã cũng bị Ina cắt cho nát thành từng mảnh nhỏ. Thậm chí bản ngã của hắn ta cũng nát tới mức không thể nào nát hơn, nên nói thật. Dù nó có sống dậy đi nữa thì nó cũng là một cá thể hoàn toàn mới. Không có bất cứ điểm nào giống với tên thần kia cả. Hơn cả là giờ hòn đảo này đã có sự sống của bản thân. Tuy còn rất non trẻ do mới được sinh ra, nhưng trong tương lai nó sẽ là lớp bảo vệ thứ hai cho hòn đảo này. Sau đó thì mọi người bắt đầu chia ra làm những việc mà mình cần phải làm. Người đã thức nhiều đêm như Giovanni thì vẫn phải tiếp tục thống kê mới tài liệu sau trận chiến. CT Hao Hu thì muốn nói chuyện với Ina như hai bố con nên Riley cũng trực tiếp rời ra xa. Mà cậu cũng biết đây chủ yếu là một màn độc thoại của mình CT Hao Hu mà thôi. Ý thức của Ina giờ đã dần chìm vào trong quá trình tiến hóa sau khi hấp thụ được đủ nhiều năng lượng rồi, nên có thể nói đây giống như việc CT Hao Hu độc thoại nội tâm thì đúng hơn. Hai và Rick cũng chẳng nói chẳng rằng. Cả hai đều biết giờ phải làm gì. Trận doanh đã phân chia xong nên đương nhiên tốt nhất là trở về trận doanh của mình. Riley hiểu. Những người chỉ muốn hòa bình, tái thiết lập lại hào quang của tổ tiên sẽ chỉ trích những người rời đi, còn những người rời đi sẽ coi thường những người ở lại. Riley không nói là bên nào đúng, bên nào sai cả, vì người ở lại cũng đúng. Vì có những người ở lại nên mới có cậu của hiện tại và tương lai của Aura Guardian về sau. Nhưng những người chọn rời đi cũng chẳng sai, vì không phải ai cũng muốn chôn mình tại nơi này cả. nhất là khi có thể mất tới hàng trăm năm để tái thiết lập lại hòn đảo. Công việc sổ sách thì Riley đã ném cho Liang cùng Stark xử lý, nên hiện tại mục tiêu của cậu là đi gặp mặt những người đã chọn ở lại nơi này để bắt đầu dựng lên ngôi nhà chung cho tất cả các dị nhân về sau. Quảng cáo. Căn lều của những người chọn ở lại cách khá xa so với quân chủ lực của Team Rocket, vì họ vẫn đang tiếp tục cố gắng dọn dẹp mớ hỗn độn do chiến tranh mang lại. Đảo Sifoam, nơi từng được cho là tổng bộ học viện Kanto, từng là một trong những nơi sở hữu công nghệ tiên tiến nhất thế giới, giờ chẳng còn gì ngoài đống hoang tàn. Các hố khổng lồ do bom, mìn, các tòa nhà sụp đổ do các trận đánh và cuộc hành quân của quân chủ lực trong việc càn quét nhằm để bắt sống mọi đối tượng. Chưa kể còn rất nhiều hố khổng lồ do thiên thạch tạo ra. Có vẻ như Aruran đang vào giai đoạn hồi xuân hơi quá thì phải. Nhưng Riley phải công nhận rằng khoảng cách của cả hai như trời với đất, kể cả sau khi cậu trở về lại hình dạng thật. Đó là chưa kể chín ông trùm rõ ràng cũng chỉ coi đây là một cuộc dạo chơi đơn thuần mà thôi. Trở lại với chủ đề chính. Giờ thì hai đang tụ tập toàn bộ Faceless trên khắp hòn đảo để cho chúng biến thành các cổ máy khổng lồ trợ giúp cho việc dọn dẹp từ từ. Thấy Riley xuất hiện thì hai và Roger cũng đi tới hướng cậu. Cả hai đều biết mục đích của cậu cả nên cũng nhanh chóng tụ tập mọi người lại để cậu có thể thông báo. Xin chào mọi người. Tôi là Riley, Nara. Tộc trưởng thế hệ này của gia tộc Aura Guardian chi nhánh lục địa Indigo, và cũng là Aura Guardian đại diện cho một trong ba phe cứu giúp mọi người trong lần này. Bỏ qua mấy vụ giải thích rườm rà hay là kể công gì đó. Tôi tới đây là để thông báo những việc cụ thể như sau mà thôi. Tôi cũng chẳng quan tâm đến việc mọi người có chấp nhận hay không. Đầu tiên là về thân phận của mọi người. Nếu ai đã từng nghe qua các câu chuyện cổ tích được lưu truyền trong nội bộ thì đương nhiên sẽ biết chức năng của Aura Guardian. Chúng tôi công nhận sự độc lập, tự do, hạnh phúc của các bạn. Vì đối với chúng tôi thì chủng tộc nào cũng bình đẳng như nhau cả. Ai cũng có đủ quyền lợi của sự tự do, miễn là họ đừng đi ngược lại với lợi ích của thế giới. Mặc kệ là mọi người có những thứ như kinh nghiệm 6 triệu năm làm nô lệ, hay là các chứng nhận đã từng làm mẫu vật thí nghiệm chất lượng hay gì đó. Tương tự, chúng tôi không quan tâm. Mặc kệ mọi người trải qua đau thương hay gì đó tương tự. Chúng tôi cũng chẳng hề ưu đãi mọi người bất cứ thứ gì cả, vì thế là trái lại với lời thề năm xưa với chủ nhân của chúng tôi. Nên nhớ là chỉ có thứ do chính bản thân xây dựng lên mới thật sự đáng giá. Phụ thuộc vào người khác thì chỉ tạo ra thêm rắc rối cho con cháu đời sau mà thôi. Thứ hai là về chủ quyền của hòn đảo này. Chắc một số người đã biết rõ rồi. Chúng tôi, những bên đóng góp vào cuộc chiến này, công nhận quyền kế thừa hợp pháp của mọi người từ tổ tiên. Giờ thì mọi người hoàn toàn có được sở hữu hòn đảo này, nhưng đương nhiên vẫn phải trả cho mỗi bên một khu trong 10 khu đầu tiên để làm tiền công cho sự can thiệp này. Dù sao trên đời này chẳng có gì miễn phí cả. Chắc mọi người cũng hiểu rõ câu nói này rồi nhỉ. Nhận đồ miễn phí không bằng tự bỏ tiền ra mua luôn cho rồi. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất. Vì mọi người đã được biến đổi thành một chủng tộc hoàn toàn mới. Thoát ly khỏi cái mác của quá khứ rồi nên các bạn có quyền thay đổi tên. Đương nhiên là có thể giữ lại như cũ, nhưng nếu muốn đổi thì đừng nhìn mặt mũi của người khác. Cái tên này là thứ chứng minh cho quá khứ của mọi người. Đôi khi vứt bỏ nó đi sẽ nhẹ lòng hơn là phải tiếp tục gánh vác danh xưng của các nô lệ. Tôi hiểu mọi người chọn sống tại đây đều muốn phục hồi lại hào quang của tổ tiên. Nhưng nên nhớ là tổ tiên của mọi người hy sinh là vì để mọi người đi được thêm bước nữa này. Họ muốn mọi người thoát khỏi cái mác con cháu của các anh hùng. Đây chỉ là cụm từ để những người khác coi thường sự bất tài của mọi người khi được đem đi so sánh với các thành tựu mà tổ tiên là các anh hùng kia đã làm được thôi. Quảng cáo. Hiện tại mọi người không còn là con cháu của các anh hùng nữa, mà là một chủng tộc hoàn toàn mới mang tên dị nhân. Mọi người chính là những người đầu tiên thiết lập lên nền văn minh của chủng tộc này. Để có thể xứng tầm với thượng nhân chứ không phải là bị gắn mác là con cháu của họ. Riley nói xong thì dù không ai đứng lên phản hồi cả nhưng cậu có thể đọc được suy nghĩ nên cũng biết được việc mọi người đang lo sợ những việc như này. Dù sao thì họ cũng đã mang cái mác, con cháu của các anh hùng, suốt 10 triệu năm rồi. Giờ nói vứt bỏ quá khứ huy hoàng của tổ tiên để tiến tới tương lai đầy hy vọng trước mắt thì cực kỳ khó để bỏ xuống được. Nhà Dufanmiết thì không có ý đổi. Roger thì đã hài lòng với cái tên này. Hai thì vẫn giữ nguyên như cũ để làm động lực cho ông ta bước tới tương lai. Vì cái tên này sẽ giúp hai nhớ về quá khứ kia cũng như những hạnh phúc nhỏ nhoi ẩn chứa bên trong nó và nó chính là nguồn động lực để ông ta có thể phát triển dị nhân lên một tầm cao mới. Cao hơn cả thượng nhân. Vanessa thì đương nhiên là cũng không có ý định đổi. Nói chung là chưa sống trong môi trường nô lệ bao giờ nên chưa hiểu được sự ám ảnh của cái tên này. Salin không phải là dị nhân nên cũng không có quyền đổi. Huống hồ cả cuộc đời cô ta trừ khi yêu Hai ra thì chẳng có bao nhiêu lần gặp khó khăn cả. Bố mẹ của Hai và Roger thì thuộc phe phái tôn trọng truyền thống tổ tiên nên không đổi. Nói chung ông ta là một người khá là cổ hủ. Hèn gì quá khứ của Hai nát đến vậy. Nhưng trong số 28 người thì đương nhiên cũng vẫn có những người tình nguyện đổi. Có điều vẫn là cần người tình nguyện đi đầu thì mọi người mới dám làm được. Dù sao cả hai anh em nhà Dufanmiết, hai người được chọn làm lãnh đạo cho hết thảy đều không có ý định đổi mà lúc này họ lại lên đổi thì khá là tù túm. Nhất là khi hầu hết mọi người vẫn đang dao động, nhưng trong đó lại có một đứa nhóc tình nguyện đổi tên. Một đứa nhóc mới chỉ có 8 tuổi. Cha mẹ của nó đã chết cách đây không lâu do một thí nghiệm sinh học của Rick. Riley cảm nhận được mối hận của tên nhóc này với Rick là rất mãnh liệt nhưng lại cực kỳ tiềm ẩn. Không lộ ra ngoài mà chỉ luôn ẩn nấp sâu bên trong thâm tâm. Ồ, không ngờ đến người đầu tiên lại là một đứa nhóc cơ đấy. Nhóc nên cảm thấy tự hào về việc bản thân dũng cảm như thế nào khi mà dám làm người đầu tiên đứng lên. Giờ thì hãy nói cho ta nghe cái tên của nhóc đi. Nên nhớ là hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Cái tên này sẽ đi theo nhóc tới tận khi đi qua cánh cổng kia tại thế giới phản vật chất. E-N-S-A-B. Nói năng mạnh mẽ dứt khoát lên. Ngươi có nhìn thấy đống hoang tàn xung quanh đây không hả? Nếu ngươi nói năng thôi cũng không được thì sao có thể dẫn dắt mọi người tới tương lai được? Ngươi còn trẻ, mới 8 tuổi mà thôi nhưng nên nhớ rằng thế hệ đầu tiên này của dị nhân chỉ toàn là người già mà thôi. Thế hệ dị nhân tại ngoài kia cũng chỉ mới có 5 tuổi đổ xuống. Ngươi hiện tại đã 8 tuổi. Là đàn anh, là người anh, là chỗ dựa tinh thần cho chúng trong những thời khắc sắp tới. Nếu cái tên thôi cũng nói không ra thì còn làm ăn được gì nữa. En, Saba, Nua thương ngài. Là En, Saba, Nua. Đây chính là cái tên mà tôi chọn để có thể dẫn dắt cho thế hệ tương lai và nó cũng là quyết định cuối cùng của tôi. En, Saba, Nua vừa nói xong thì có cái gì đó đang dần thay đổi cho cơ thể của chính nó. Quốc đang dần thức tỉnh nhưng vẫn phải chờ một khoảng thời gian để thích ứng. En, Saba, Nua. Trời sáng sao? Được lắm, ngươi chính là thứ đại diện cho bầu trời sáng sau cơn mưa tăm tối. Ngươi chính là thứ đại diện cho sự khai sinh ra một chủng loài mới tên dị nhân. Quảng cáo. Sau đó có thêm khoảng 12 người nữa đi lên thay tên mới trong đó có một cô gái nhỏ muốn đổi tên thành Genesis. Khởi nguyên, cùng, trời sáng, hai đứa nhóc này sẽ làm cho dị nhân bước lên một tầm cao mới. Riley cảm nhận được việc này. Cả hai chắc chắn sẽ ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc đến dị nhân trong tương lai sau này. Có thể là trợ thủ đắc lực của hai trong công cuộc thành lập nên một quốc gia cho dị nhân. Sau đó thì Hai và Riley cũng cùng nhau đi dạo mát với tư cách là hai lãnh tụ của hai chủng tộc. Có thể coi cuộc nói chuyện của họ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hai chủng cũng được. Đây là một phong cảnh tuyệt đẹp đấy. Các tòa nhà chọc trời, sân thể thao, giảng đường, thư viện, canteen, hiệp sách, v.v. dần đang được thay thế bằng đất đá, cây cối. Đôi khi tôi lại là kiểu người phù hợp với thứ gì đó êm đẹp như thế này hơn là sự phát triển khoa học công nghệ của sau này. Bản thân tôi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên khi một tên điên nhà Nora lại nói ra điều này được. Phát triển là thứ cần thiết mặc dù là đối với chủng tộc nào đi chăng nữa. Dị nhân chúng tôi muốn có vị thế thì phải nhanh chóng phát triển để có thể mang những đứa trẻ mới thức tỉnh kia về trước khi chúng bị cho lên bàn mổ của các thế lực ngoài kia. Có vẻ như ông đã có kế hoạch từ trước cho tương lai sau này nên tôi cũng không can thiệp vào nữa. Dị nhân các ông đi xa đến ngang đây thì đành phụ thuộc vào chính các ông thôi. Việc tôi có thể làm duy nhất hiện tại đó chính là hợp pháp hóa lãnh thổ của các ông mà thôi. Đây cũng là thứ cuối cùng mà Aura Guardian làm cho dị nhân. Dù nói là vậy nhưng tôi cũng phải thay mặt toàn thể dị nhân để cảm ơn các Aura Guardian khi mà giúp chúng tôi níu giữ được phần lãnh thổ cuối cùng này. Đây có thể là nơi duy nhất mà chúng tôi có thể gọi là nhà rồi. Trong tương lai kiểu gì cũng có sẽ những người vì sở hữu quốc mà bị xã hội tách biệt hoàn toàn. Đây chính là ngôi nhà chung cho tất cả bọn họ. Vậy tiến sĩ Hai, Đu Phần Miết Thiên Tài đã nghĩ ra cái tên mới cho hòn đảo này chưa? Hay đúng hơn là cái tên cho ngôi nhà chung của các dị nhân trong thời đại sắp tới? Đúng vậy, hòn đảo này cần một cái tên mới để thể tính độc lập, tự do của nó. Vậy Okkara thì sao? Nghe rất là huyền bí cùng cổ xưa. Nó sẽ là cái tên mới có hòn đảo cũng như quốc gia này. Okkara, đặt tên kiểu quái gì vậy? Nhưng quyền đặt tên là hoàn toàn trong tay của chủng tộc dị nhân các ông. Bên phía bọn tôi không quan tâm lắm nó có tên gì. Hai vừa quyết định tên cho hòn đảo này xong thì mặt trời cũng vừa mọc. Những ánh nắng đầu tiên của ngày kia chiếu rọi đến khắp mọi nơi trên hòn đảo. Từ những công trình kiến trúc đã bị sụp đổ tới cả những nơi vẫn còn đang trong trạng thái hoàn hảo hay cả những nơi như các khu rừng. Dòng suối chảy dài khắp cả hòn đảo. Đảo Sifoam đang đón chào một sinh mệnh mới của một chủng tộc hoàn toàn mới. Cái tên Sifoam giờ đã là dĩ vãng. Giờ nó là quốc đảo đầu tiên cũng là quê hương của các dị nhân. Okkara, P.S. Okkara là cái tên của quốc gia đầu tiên do dị nhân xây dựng. Xuất hiện lần đầu trong chuỗi sự kiện Dawn of X, một sự kiện đánh dấu cho một thời đại mới của các dị nhân. Trong đó thì En, Saba, Nua hay Apocalypse cùng Genesis chính là quốc vương và hoàng hậu của nó. Dù sau này Okkara bị chia thành hai nửa là Graco và Arako rồi gây ra sự kiện X-Opsos sau này nhưng đó là ở tại một tương lai mà khi các vị thần đã sớm ra ngoài. Kia, cách chương.